7 Viễn thủ lĩnh Bình Xuyên. Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cuộc thì thầm to nhỏ giữa 7 Viễn với chính khách Hồ Hữu Tường, Trần Văn Ân, Trịnh Khánh Vàng càng làm hai anh em họ Lai điên tiết. Từ khi chạy ra rừng xác, 7 Viễn không hỏi ý kiến chúng nữa mà cứ thì thầm bàn tính với đám chính khách xôi thịt. Kể cũng đúng thôi, hai anh em chúng là người của Pháp. Mà bây giờ thì Pháp đã sọc dưa, không giúp gì cho Bình Xuyên. 7 Viễn phải cầu cứu nơi khác. Khi biết 7 Viễn cầu cứu Việt Minh, hai tên tay sai phòng nhì điên tiết lên. Không dám cự 7 Viễn. Nam tài chĩa mũi nhọn 7 môn. Các anh tính sao mà đưa tiểu đoàn 3 lên rừng? Các anh tính liên minh với Việt Minh à? Các anh quên chúng ta suýt chết vì Việt Minh Cộng sản mấy năm trước sao? 7 môn quật lại. Anh lấy tư cách gì can thiệp vào việc chỉ huy của tôi? Chẳng lẽ tiểu đoàn 3 đành khoanh tay chịu chết trong vòng vây như các anh? Tôi phải mở đường máu về Phú Mỹ để sau đó đưa hết lực lượng Bình Xuyên thoát vây. Dù cho anh có chống đối, tôi đã được sự đồng tình của anh 7. Năm tài chạy tìm 7 Viễn hỏi. 7 Viễn xác nhận, tôi cho phép 7 môn đưa tiểu đoàn 3 xé rừng lên Phú Mỹ. Phái tìm cách phá vây. Pháp không giúp gì được ta thì ta phải tự cứu lấy ta. Năm tài lo sợ. Nhưng ông 7 quên Việt Minh đã cố tình hãm hại chúng ta trước đây sao? 7 Viễn cười. Làm sao ta quên được? Nhưng mỗi thời một khác. Giờ đây thằng Diệm đang quơ dao kề cổ chúng ta. Mà Việt Minh cho người tới đưa chúng ta ra khỏi vòng vây. Ngu sao không chộp lấy. Còn chuyện đối xử với nhau sau này như thế nào thì hồi sau phân giải. Lý của 7 Viễn vững lắm. Nhưng hai tên phòng nhì lo sợ vì chúng dư biết bản án tử hình dành cho bọn Việt gian bán mình cho thực dân Pháp của chúng hãy còn trong hồ sơ các đội công an. Xung phong từng diệt tên cò Ba Zin. Trong khi 7 môn đưa tiểu đoàn 3 cắt đường dừng lên Phú Mỹ thì Trung tá Chiêu chỉ huy khu vực biên hòa trận đánh dữ dội. Nhưng tiểu đoàn 3 tướng quen chiến địa Bào Bông, Vũng Gấm, xã Phước An, Long Thành nên chống cự mãnh liệt. Đánh không thắng, địch quay sang dụ hàng. Trung tá Chiêu cho người tiếp cận 7 môn đưa thư của đại tá Dương Văn Minh. Vừa được phong thiếu tướng thưởng công đẩy lùi Bình Xuyên ra rừng xác. Đề nghị 7 môn về với thủ tướng Ngô Đình Diệm. Tài sản được hoàn trả và được vinh thăng thiếu tướng như Trịnh Minh Thế. Dương Văn Minh đã sai lầm lớn khi nhắc tới thiếu tướng Trịnh Minh Thế vì ai cũng biết Thế bán mình cho Mỹ với giá 2 triệu đô. Nhưng chưa xài được đồng bạc nào thì chết bất đắc kỳ tử. Xe trước gãy, xe sau phải tránh. 7 môn trả lời sứ giả. Tôi chỉ là một con cờ. Tướng ra lệnh đánh là đánh. Các ông đừng lui tới đề nghị chi cho mất công. Không mua được 7 môn. Tướng Minh tập trung quân lực đánh tới tấp khiến tiểu đoàn 3 phải rút xuống bưng. Diệm phạm một sai lầm lớn là nôn nóng dẹp giáo phái. Chưa diệt xong Bình Xuyên. Diệm đã bắt tay diệt Cao Đài và Hòa Hảo. Ngày 25/5/1955, chiến dịch Thoại Ngọc Hầu hướng về miền Tây dẹp giáo phái Hòa Hảo. Thiếu tướng Dương Văn Minh được Diệm tín nhiệm giao chức tư lệnh. Lần này lực lượng tham chiến lên tới 50 tiểu đoàn. Chiến dịch kéo dài 2 tháng nhưng không đem lại kết quả mong muốn. Đánh Hòa Hảo khó hơn đánh Bình Xuyên. Trước nhất quân đội Hòa Hảo của Nam Lửa, Trần Văn Soái và Ba Cụt, Lê Quang Vinh, đông gấp 10 quân số Bình Xuyên. Thứ hai, chiến trường miền Tây rộng mênh mông, không như rừng xác. Thứ ba, đồng bào Hòa Hảo nuôi nấng, bao che quân đội Hòa Hảo. Do đó quân Mỹ, Diệm xa lầy ở miền Tây. Một sự kiện bất ngờ, Thái Hoàng Minh bỗng dưng bỏ Sài Gòn chạy vô rừng xác xin 7 Viễn tha tội. 7 Viễn thương tình cháu vợ nên bỏ qua. Nhưng binh sĩ Bình Xuyên không tha kẻ đã theo địch đâm sau lưng mình. Chính vì Thái Hoàng Minh bợ bạc của Mỹ mà không phá cầu Nhị Thiên Đường để quân Nùng đánh qua Chánh Hưng. Gây khó khăn cho quân trấn thủ hành dinh ở dạ cầu chữ Y, quan tha nhưng ma bắt. Thái Hoàng Minh bị ám sát, thây thả trôi sông. Vậy là rồi đời một tên phản bội. Dù Mỹ, Diệm lo ăn thua đủ với Hòa Hảo ở miền Tây. Tình hình có hơi dễ thở nơi rừng xác. Nhưng ai cũng biết số phận của mình. như cá trong đăng, muốn bắt lúc nào cũng được. Bảy viễn càng bỏ nhiều thì giờ tham khảo các cố vấn Hồ Hữu Tường, Trần Văn Ân, Trịnh Khánh Vàng, năm tài còn lạ gì các tay cơ hội. Nắng phía nào, chè phía ấy, sợ các cha này xúi bảy viễn chạy theo Việt Minh. Năm tài bực lắm cứ chửi thầm, đồ dốt mà cứ học cả ngày. Đám thân tín không ưa hai anh em họ lại nên mật báo. Ông Năm nói xấu ông Bảy, đang buồn bực lại nghe tay Tâm Phúc nói xấu. Bảy viễn nổi giận, sai quân tóm cổ Năm Tài. Năm Tài mặt cắt không còn hột máu, quỳ xuống lại bảy viễn như tế sao. Tư Sang thấy em chết như chơi, lật đật quỳ xuống xin cho em. Bảy viễn thấy hai anh em họ lai xuống nước, khoát tay cho lui, quở nhẹ nhàng, tha chết cho tụi bay đó. Nhớ đừng có làm tàng chê thiên hạ chung quanh rốt mà có ngày chết không toàn thây. Cách chương.